ta có mặt như thế nào, ta có mặt hình vóc như thế nào, chúng sanh này từ đâu đến và rồi nó sẽ đi về đâu. Với người không như lý tác ý như vậy, một sáu tà kiến này khởi lên. Ta có từ ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Ta không có từ ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Do từ mình ta tưởng tri ta có từ ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Do từ mình ta tưởng tri ta không có từ ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Không do từ mình ta tưởng tri ta có từ ngã, tà kiến này khởi lên với người ấy như thật, như chân. Hay tà kiến này khởi lên với người ấy chính từ ngã của ta. Chính từ ngã của ta nói cảm giác hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ kia. Chính từ ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tồn không chuyển biến và sẽ vĩnh viễn tồn tại. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là tà kiến: kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hỷ luận, kiến tranh chấp, kiến tiếc phược. Này các tỷ kheo, trói buộc bởi kiến kiết sự, kẻ phàm phu ít nghe, không được giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ ưu nào. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. Này các tỷ kheo, và vì thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc thánh thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, tuệ trí các pháp cần phải tác ý, tuệ trí các pháp không cần phải tác ý. Vì này, nhờ tuệ trí các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ trí các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý? Và vì này không tác ý, này các tỷ kheo, những pháp nào do tác ý mà dục lầu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lầu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lầu chưa sanh như trên, hay vô minh lầu chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lầu đã sanh được tăng trưởng? Đó là những pháp không nên tác ý, và vì ấy không tác ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý, và vì ấy tác ý? Này các tỷ kheo, những pháp nào do tác ý mà dục lầu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lầu đã sanh được trừ diệt, hay hữu lầu chưa sanh như trên, hay vô minh lầu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lầu đã sanh được trừ diệt? Đó là những pháp cần phải tác ý, và vì ấy tác ý. Nhờ vì ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý, tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lầu hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lầu hoặc đã sanh được trừ diệt. Vì ấy như lý tác ý, đây là khổ. Như lý tác ý, đây là khổ tập. Như lý tác ý, đây là khổ diệt. Như lý tác ý, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ vì ấy tác ý như vậy, ba kiết sự được trừ diệt: thân kiến, nghi, giới cấm thù. Và này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lầu hoặc, phải do tri kiến được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lầu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây có tỷ kheo như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lầu hoặc tàn hại và nhiệt nào có thể khởi lên? Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lầu hoặc tàn hại và nhiệt nào ấy không còn nữa. Vì ấy như lý giác sát sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ tai như trên, sống phòng hộ với sự phòng hộ lỗ mũi như trên, sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi như trên, sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ thân căn như trên, sống như lý giác sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, các lầu hoặc tàn hại và nhiệt nào ấy có thể khởi lên? Nếu sống phòng hộ ý căn, các lầu hoặc tàn hại và nhiệt nào ấy không còn nữa? Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lầu hoặc, phải do phòng hộ được đoạn trừ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lầu hoặc phải do thọ dùng được đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây

y ly tham, y đoạn diệt hướng đến từ bỏ. Này các tỷ kheo, nếu vì ấy không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàng hại và nhiệt nào ấy có thể khởi lên? Nếu vì ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàng hại và nhiệt nào ấy không còn nữa. Này các tỷ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc, phải do tu tập được đoạn trừ. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo, những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Đã được tri kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ đoạn trừ, đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ dùng được đoạn trừ, đã được thọ dùng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ, đã được kham nhẫn đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né được đoạn trừ, đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ, đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ, đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khác ái, đã thoát ly kiết sự, đã chánh quả kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Như vậy Thế Tôn thuyết giảng, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn, kính tất cả lậu hoặc thứ hai. Cái bài kinh trước á, chúng tôi đã trình bày tuy là dài nhưng tù trung chỉ còn một điểm của bài kinh thứ nhất á, là Đức Phật trình bày như thế nào để thấy được sự thật của sự vật, nghĩa là như thế nào để có thẳng trí và liệu trí về sự vật, đó là cơ bản đó, và là cơ bản của tất cả các pháp. Bởi vì từ đấy nó mới bắt đầu, cái người hành giả mới bắt đầu làm việc được. Cũng giống như bác thành đạo á, trí tuệ phải đi đầu, chánh kiến chánh tư duy dẫn đầu, phải thấy đúng đã, rồi khi đó cái sự vận hành tu tập của mình mà đi đến chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tướng tận, chánh định. Thì đấy cũng vậy, kinh thứ hai bắt đầu sau khi có một cái nhìn chút đúng với sự vật thì đi vào vận dụng cái nhìn đó như thế nào để đoạn trừ tất cả cái nhân khổ đau, là vì kinh thứ hai là kinh tất cả lậu hoặc. Và quý vị cũng biết rằng là bài kinh này đọc lấy nghe cũng buồn nản, nó cũng khô khan, nó cũng khó chịu, lặp đi lặp lại lúng túng. Nhưng cái khô khan đó là do vì hai lý do. Lý do thứ nhất là những cái từ trong này khó mà có thể dịch ra khác đi, chỉ có thể chuyển đổi đôi chút. Lát nữa rồi chúng tôi đề nghị quý vị chuyển đổi đôi chút để cho ra cái việc ngữ chữ nôm hoàn toàn đó. Nhưng mà có nhiều từ không thể dịch cách nào khác được nữa, bởi vì nếu không thì cái nghĩa nó lệch, nó không có trung thành về cái ý nghĩa của Đức Như Lai dạy. Đó là lý do khô khan, là qua thuật ngữ. Và quý vị khi mà vấp phải thuật ngữ, mình nghi ngờ không biết mình hiểu cái nội dung của thuật ngữ đó là gì, rồi tự nhiên nó nghi ngờ khởi lên, và vì vậy không hiểu được, và tư duy không vận dụng được, thành thực cái tư huệ không phát triển được. Rồi cái khô khan á, vì sao? Vì đây là những cái lời dạy của Đức Phật, giống như là bố mẹ dạy cho con á, mà dạy như thế này, con á, đi ra đường thì phải như thế nào, con đi chờ phải như thế nào. Vì dạy là rất cụ thể, với ngôn ngữ rất bình thường, rất rõ ràng, khô khan lắm. Chứ không có nói con đi ra đường đừng có đi lẩn thận, lơ thơ lẩn thận, không có là anh tạo bằng văn chương. Mà nói đây là cái pháp tu, cho nên chỉ rằng là nên làm gì, không nên làm gì, vì vậy nó khô khan. Nhưng mà nếu triển khai ra, quý vị biết là cái phẩm kinh này cũng tuyệt vời lắm. Cái này là bản kinh này là thật ra là cái nội dung của Đại Thừa. Lát nữa tôi sẽ trình bày lần lần quý vị thấy. Rồi bây giờ trước khi đi vào cái ý nghĩa và phân tích thì quý vị cùng chúng tôi đọc lại và cắt nghĩa từng thuật ngữ. Thứ nhất là kinh tất cả lậu hoặc. Tên kinh Pali của nó là Sabba Savasuta. Chữ ba, chữ ai dài quý vị sửa vào hỏi ý nhầm, còn nhiều chỗ ý nhầm. Sabba là tất cả. Asava là chữ A dài đấy, Asava là nữa tôi viết trên bảng. Sabba là tất cả, Asava là lậu hoặc là tất cả các sai lầm của tâm mà đưa con người vào trong cái sinh tử khổ đau đó, đưa vào tam giới đó, đó là lậu hoặc. Lậu hoặc là vậy, tiếng Anh gọi là canker hoặc là defilement. Defilement là tiếng lậu hoặc, hai từ người ta dùng. Đó là chỉ những cái nhân mà đưa đẩy cái nhân, cái sai lầm của tâm thức đấy, hoặc sai lầm mà nó đưa đẩy con người vào sinh tử. Và cái sai lầm đó như quý vị biết qua bài kinh thứ nhất, do nhìn tất cả vạn hữu mà cho rằng vạn hữu là vạn hữu, rồi đối chiếu từ ngã về vạn hữu, từ đó tham khởi, sân khởi, si khởi đó đó. Rồi tất cả cái đố kỵ, gánh ghét, giận hờn, sợ hãi, mọi cái tâm lý khác là theo đó mà khởi sinh. Thì cái sai lầm là đó, cái đó là tạo ra cái gọi là cái nhân đi vào sinh tử khổ đau, đó là lậu hoặc. Chứ làm thế nào để mà làm cho cắt đứt tất cả các cái sự khởi lên sai lầm đó đi, cái tâm niệm khởi lên sai lầm đó đi, thì kinh này trình bày như vậy là kinh tất cả là hoặc, là đây nói về tất cả là hoặc thực sự là để đoạn trừ hiệu nó và để đoạn trừ nó, dứt trừ nó. Một thời Thế Tôn trụ ở Savatthi tại Jetavana là Kỳ Đà Lâm hay còn gọi là Thẳng Lâm, vườn ông Cấp Cô Độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn cho gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, ta sẽ dạy cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Phòng hộ là giữ gìn, ngăn nó, giữ gìn nó, không cho nó khởi lên, không cho nó đến trong tâm mình, không cho nó xâm nhập cái tâm của mình. Đó là phòng hộ. Lậu hoặc là các cái sai lầm của tâm thức, của tâm lý, của cái khởi niệm, của cái tâm niệm của mình ấy, đó là tham lậu hoặc, sân lậu hoặc, si lậu hoặc, rồi đố kỵ ganh ghét vân vân, đều là lậu hoặc hết á. Cái đó là lậu hoặc. Và 10 kiết sự cũng là lậu hoặc. Là để phòng hộ. Bây giờ ngài dạy cái pháp mà làm cho tất cả các cái sai lầm đó không xâm nhập cái tâm mình được nữa. Đó là quý vị thấy cái là cả một cái pháp căn bản, là một cái pháp hành rõ ràng. Vì Phật pháp chỉ có thể sống được trong cuộc đời này nếu như được thực hiện. Còn không thì nó trở thành một cái bản văn rất khô khan và không có tác dụng gì cả. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết và người thấy. Người biết đây quý vị cũng thấy đơn giản, thì người mà rõ được lậu hoặc, biết được như thế nào là lậu hoặc, như thế nào là tham, là sân, là si, phân biệt được đó, như thế nào là đúng, như thế nào sai là người biết, như thế nào là không phải lậu hoặc, như thế nào là lậu hoặc, như thế nào lậu hoặc hay là như thế nào sự đoạn trừ lậu hoặc, đó là người biết. Người thấy, biết là mới nhận thức, còn thấy là người có hành trì. Người hành trì thấy được khi mà lậu hoặc khởi đến trong tâm. Phải biết có những người học rất giỏi, phân tích về tâm lý, tham sân si rất giỏi, mà khi hỏi rằng hiện giờ cái tâm anh là tâm gì đó, tâm tham với tâm sân si, thì không biết. Như vậy là không thấy. Làm thế nào để thấy cái tham sân si nó khởi đến trong tâm, nó trôi chạy như thế nào, đang trôi chạy như thế nào trong tâm mình, và gọi là thấy. Bởi vì có thấy mới ngăn trừ được. Đó thì cách là người thấy là vậy. Thấy cũng là thấy các lậu hoặc tham sân si đó thôi, mà không phải là cho người không biết không thấy. Và này các vị kheo, thế nào là sự diệt tận lậu hoặc cho người biết cho người thấy? Hai chấm, nên chỗ này quý vị sửa chỗ. Cái chỗ mà ở kinh đây đề là có như lý tác ý á, thì tiếng Pali gọi là Yonisocha Manasikarang. Tuy nhiên là như thế này, Manasikarang là tác ý khởi niệm lên, Yoniso là đúng cung đường, The Way là cung đường là đạo á, là đúng sự thật á. Đó, gọi là Yonisocha Manasikara. Đó là như vậy, thì không phải là cái dịch là đúng rồi, nhưng mà để như thế này á, sẽ lầm. Để chỉ có trước nó lầm, có như lý tác ý và có vẻ là văn nho rồi, thành đổi lại là tác ý như lý, tác ý đúng như pháp đó. Quý vị việc là chú thích thôi, cứ để nguyên bản như vậy mà chú thích, đó là tác ý đúng như pháp. Có hai sự kiện, có hai cái tác ý, một cái tác ý đúng, một cái tác ý sai. Đó, cái tác ý đúng như pháp. Và cái thứ hai, và không như lý tác ý, không phải là không như lý tác ý, mà tác lý không như ý. Không như lý là tác lý không đúng á, chứ không phải là không như lý tác ý. Tuy nhiên là cái ví dụ như tác lý đúng mà mình không tác lý tác ý đúng thì thôi, hắn không tạo ra cái nghiệp ác, hắn tạo lậu hoặc, nhưng mà điều hắn tiêu lậu hoặc được thôi, chứ hắn tạo thêm lậu hoặc. Không tác ý như lý thì vậy. Nhưng mà đây là có tác ý mà tác ý không như lý, tác ý sai đi. Thành cái vị sửa lại là tác ý không như lý. Để làm nữa tôi nói cái nội dung tác ý như lý là gì? Là tác ý đúng cái duyên khởi, đúng sự thật các pháp mà bài kinh thứ nhất đã chỉ. Tác ý đúng các pháp, tác ý đúng tứ đế, đúng duyên khởi, hai cái đó là căn bản nhất. Tại tứ đế duyên khởi, biết như thế nào là khổ, như thế nào là nhân của khổ, như thế nào là khổ diệt, như thế nào là con đường đi đến khổ diệt. Ví dụ mình đối diện với vạn hữu, đối diện về tâm, về thân, về tai, về mắt, về mũi, về lưỡi, về đàn ông, đàn bà, về thế giới, về tất cả các thứ đó. Mình nếu như mình thấy đó là có tư ngã và mình có tư ngã nữa để mình đối chiếu, thì cái như vậy gọi là tác ý không như lý, sai đi. Đó tham sân si. Còn nếu như mình nhìn cái là biết là dứt khởi vô ngã ngay, mình không có tham sân si khởi nữa, đó là tác ý như lý. Đó, thành thử quan trọng là tác ý. Tác ý là khởi niệm lên để cái tâm đến với sự vật ấy, người là nhìn sự vật ấy, đó tác ý. Này các tỷ kheo, quý vị việc kịp ha. Tác ý như lý và tác ý không như lý là tác ý không đúng, không đúng về đạo, không đúng về chữ đạo cũng được, đạo về khoa không đúng đạo, hay là dương khởi về từ đệ. Này các tỷ kheo, do tác ý không như lý, từ do không như lý tác ý, do tác ý không như lý mà các lầu hoặc chứa sanh được sanh khởi. Đó là nếu như mà mình để yên á, ví dụ như tôi thấy cái đồng hồ thì như thế này, nếu tôi không tác ý thì không có chuyện chi sinh ra cái đồng hồ tôi là tự tại, đồng hồ này không phải là vật pháp hay phi pháp gì cả. Cũng như một người đàn bà trước mặt tôi này, nếu như tôi không tác ý gì cả thì người đàn bà không phải là phi pháp, vật phi pháp, không phải đúng hay sai gì cả. Nhưng mà nếu tôi tác ý mà đúng pháp, tôi nói đây là một cái ngà, vòng ngà, một cái hư ngà và nguy hiểm, nghĩ như vậy thì vô thường, khổ đau vân vân, thì như vậy là tác ý như lý, để tham đừng khởi, sân đừng khởi. Nhưng mà tôi tác ý tình tưởng, tôi nói ô người này đẹp quá, như thế này thì kia, tâm bắt đầu dao động lên, thì cả đó là tác ý không như lý. Vì thế khi đó mới cái vật không phi pháp mà cái tác ý phi pháp. Vì vậy tu là để trừ cái tâm của mình, đoàn cái tâm của mình, chứ không phải trừ cái vật, không phải tránh né sự vật được nữa. Trong cuộc đời mình thì tránh né, thì mình tránh né để phòng hộ cái tâm mà thôi. Thành như vậy gọi là tác. Vì tác ý không như lý cho nên các lộ hoặc chưa sanh. Đó lúc bây giờ chưa sanh, nó khởi lên là nó khởi tham. Nó tham ở đâu sinh? Tham nó ở sự xúc tiếp của cái đồng hồ và cái nhìn đồng hồ của tôi. Khi đó cái tham đồng hồ khởi. À, tham từ đó sinh, chứ không phải là bị bệnh. À, thành thử lộ hoặc chưa sanh sanh khởi, lộ hoặc đã sanh rồi sanh khởi nữa mạnh hơn. Là bởi vì giống như một người mà càng uống được biển á, càng khát, càng uống càng khát nữa. Và cái dục vọng cũng vậy, như uống được biển, Phật đã dạy, càng ưa nó, càng nắm nó chừng nào thì càng thất vọng chừng đó, là càng muốn chừng đó, càng muốn lại càng thất vọng. Vì vậy dục vọng luôn luôn đẻ khổ đau. Đó là sự thật, cái chứng nghiệm ấy. Nếu như mà dục vọng đem lại hạnh phúc thì cuộc đời này đã có rất nhiều người đã chứng ngộ hạnh phúc, đã chứng nghiệm được hạnh phúc qua dục vọng và không phải cần đến đạo Phật nữa. Mà bởi vì dục vọng thực sự đã thể nghiệm được, nhân loại thể nghiệm qua bao nhiêu thời kỳ rồi đều biết nó là chua chát khổ đau. Cho nên cái tác ý mà về dục vọng, để nắm giữ dục vọng là cái này là tác ý không như lý. Cho nên cái lầu hoặc chưa sanh sanh khởi, lầu hoặc đã sanh rồi sanh tưởng tăng trưởng là làm cho mạnh hơn, nó cái đà nó nhồn nó mạnh hơn, ham muốn nhiều nữa, mạnh khỏi dừng. Mình tất cả các tập quán nó thành cái tập quán mạnh lắm. Tập quán bất cứ thứ gì vậy, làm lần thứ nhất thì ít, thuộc phiền có cây, lần thứ nhất chưa, qua lần thứ hai là bắt đầu khó chữa, qua lần thứ ba nữa là khó, qua lần thứ tư nữa thì rất khó nữa. Đó, nó có cái này làm cái nghiệp nó tăng trưởng. Cái ái của vậy, thuộc phiền cũng nguy hiểm, mà cái ái nhiều khi còn nguy hiểm hơn. Một người tu hộ thuộc phiền thì có nhiều khi họ bị tàn hại cơ thể vật lý, nhưng mà tâm lý nếu họ biết họ có thể, chứ còn mà về cái dục vọng là thôi tiêu chảy ngay tức khắc, hay gọi là tàn hại. Cái tàn hà và cái nhiệt não đó, cái này thiêu đốt cái tâm chạy ngay. Này các tỷ kheo, do như lý tác ý, các lầu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lầu hoặc đã sanh được trừ diệt. Đó, nếu tác ý đúng thì tác ý thì dục vọng tiêu. Nếu mình thấy cứ luôn luôn cứ thấy, quý vị phải kiên nhẫn. Một lần tác ý vô ngã vô thường thấy cái nghiệp mình vẫn buồn vẫn khổ, nhưng tác ý cả ngàn lần dù cũng chưa có khi chưa thấy được cái tác dụng của nó, thế đến lần ngàn thứ lệ một thì bỗng nhiên là thì cuộc đời tất cả mộng mị và giác ngộ ngay. Thành thử kiên trì biết đấy là đúng pháp rồi, là cứ như vậy mà tác ý thì đến cái ngàn thứ lệ một sẽ giác tỉnh. Thế cái này còn cái sức mạnh tâm lý của hàng mà đến một cái mức độ mà đủ cái tuệ mà đủ mạnh, giấy khởi lên cái lần thứ ngàn một lên một nó sẽ mạnh hơn, giấy khởi lên mạnh hơn và nó có sức nó cắt đứt cái lầu hoặc, chỉ có tuệ mà cắt đứt, cái đó gọi là trí kiến đoàn trừ đó. Bây giờ đây là có Đức Phật dạy rất thiết thực. Bây giờ nói là đoàn trừ lầu hoặc cơ bản là cái trí kiến, tất nhiên phải có một cái thẳng trí và liệu trí về sự vật đó. Nhưng mà trong cuộc sống mình tiếp xúc vô số môi trường trong cuộc sống, và vì vậy mỗi môi trường của cuộc sống nó tạo ra, nó có thể làm khởi sinh những lụa hoặc, và mỗi đối diện với mỗi môi trường đó mình cần phải giữ gìn tu tập như thế nào, giữ cái tâm mình như thế nào. Thứ nhất là này các tỷ kheo, có những lụa hoặc phải do trí kiến được đoàn trừ. Trí kiến này quý vị dịch là cái hiểu biết qua trí tuệ hay là trí tuệ, hiểu biệt qua trí tuệ hay là trí tuệ là gọi là trí kiến, cái vision, tiếng Anh mà khi nào gặp chữ vision đó là trí tuệ. hàng không phải cái thấy cái thuộc tiếng Anh ở ngoài, không phải nghĩa đen của nó. Vision là cái thấy có trí tuệ, hay là trí tuệ thấy đó, thành gọi là trí kiến. Có những cái lầu hoặc mà chỉ cần có biết cái là tự nhiên rùng liền, giới liền, không phải làm gì nữa, do trí kiến đoạn trừ. Có những lầu hoặc phải do phòng hồ được đoạn trừ, phòng hồ là giữ gìn, ngăn cản, giữ gìn đó thôi. Lạc nữa mình đi vô nội dung đơn giản. Có những lầu hoặc do thọ dùng là dùng, sử dụng rồi đấy, mình dùng là thọ dùng, ôn dùng là thọ sử dụng, như đồ đạc, áo quần, ăn uống rồi các thứ, nhà cửa rồi xe cộ rồi, sử dụng cách nào cho đúng pháp, tác ý như thế nào mình đối diện trực xe, mình vẫn đi xe hơi. Chứ nếu đạo Phật mà cứ đi xe hơi thì là cũng chưa phải là hoàn toàn đúng tích cực của đạo Phật. Đạo Phật không chạy trộn chiếc xe hơi, nhưng mà cái tác ý về xe hơi, ngồi trên xe hơi mà mình hạnh diện về xe hơi là màng khởi lên, kêu màng khởi lên, mình tham mình thích lúc đó là cái tham khởi lên, cái đó mới là phi pháp. Còn chiếc xe hơi không phi pháp gì cả, thành như vậy mới gọi là đạo trì trệ, và như vậy mình đi vào trong cuộc đời để cứu đời được. Đó. Thành thử cái này là gọi là thọ dùng đoạn trừ, cái chừng cả cái phương tiện các vị sử dụng đó, thọ dùng là rửa đó, ăn mặc ở đó, đi đứng nhà cửa đó, những cái đó phải khởi tâm như thế nào để cho nó lầu hoặc nó dứt đi mà nó không tăng trưởng nữa. Bởi vì khi mà tôi chưa đi ra chợ Bến Thành á, thì cái lòng tham của tôi chưa khởi lên. Nhưng tôi ra chợ Bình Thành là có bao nhiêu thứ lòng tham khởi lên, thấy các nhan sắc cũng khởi lên, thấy các cái vải vóc cũng khởi lên, thấy các cái đồ dùng, bao nhiêu cái đồng hồ, đồng hồ chi, tự nhiên tham được khởi ào ào lên, tuy là không có mua chi được cả, nhưng mà cuối cùng đi ra một chuyện là làm cho lầu hoặc tăng trưởng, bởi vì vậy tự nhiên khởi lên như vậy là dọn dẹp đã mệt rồi, mà đi lần thứ hai là không bằng nữa, lần thứ ba là lo đi kiếm tiền mà mua rồi hàng sinh truyền vi pháp, và cái lầu hoặc là vậy đó. Thành cái này là phòng hồ thọ dùng đoạn trừ. Có những lầu hoặc do tránh né, có những trường hợp không phải như vậy mà tránh né là bởi vì trong cuộc đời có cái hố, cái hang, có cái gai, cái góc, có cái chỗ ngồi tốt, có chỗ ngồi không tốt, làm chỗ này phải tránh. Voi dữ, chó dữ, người dữ cũng tránh. Người dữ cũng mệt lắm, người mà mát bên tới nhiều khi đánh bên cái việc khi mốt đó, thành thường nguy hiểm. Mà cái người mà nóng giận cũng như là người điên nữa đấy, gần cái người mà sân hận thì mình cũng không biết tai họa đến khi nào. Cái chỗ ngồi cũng vậy, vì mấy đi ngồi như người tu sĩ mà ngồi cái chỗ mà các cô gái hay ngồi là mất tiếng rồi, nói là chắc ông sư này ông ngồi chờ cô nào, gọi là bị nghi nè, hàng cùng phương hại đến phạm hành. Rồi ngồi cái chỗ mà để cái đồ mà tráng sức quý bảo á, lỡ như người khác hàng thuộc cũng cắp cái rồi mình tới ngồi kìa là mất tiếng nữa, đi ở tù đi tới người ta hỏi lên hỏi xuống, mất cái danh dự của mình đi nữa. Bao nhiêu thứ đó là những cái lầu hoặc đó, nó sẽ làm cho mình bực bội, tự nhiên mang tiếng bực bội đau khổ, rồi Phật sự không làm được, rồi nhiệt khi đó bắt đầu phiền não mới khởi lên, lầu hoặc mới khởi lên. Đó, thành thử phải tránh mấy cái chỗ đó, nên tránh. Đó, với đi tới cái chỗ mà bứng đêm nhưng mà thiếu ánh đèn đó chẳng hạn, thì người ta hay ngồi chờ, rồi người ta chờ nhau dưới mấy cái chỗ mà thiếu ánh đèn rồi mình đi ngang qua, đi qua đi lại chỗ đó người ta không bứng tiếng, người ta nói sư này hay đi đêm, cũng bứng bậy. Thì như vậy là gọi là cái tránh né đoạn trừ, tránh mấy chỗ đó đi. Và đi phải hai người là vậy, để bị ít ra lỡ đi mà phải đi qua cái chỗ mà thiếu ánh đèn đó là phải đi hai ba người. Tôi đi có hai ba người làm chứng chứ không phải đi một mình. Thành thử trong giới luật của nhà Phật là tất cả giới luật cũng dựa vào trong cái pháp tu này, cái pháp dự tâm này mà thiết lập. Có những cái lầu hoặc phải do trừ diệt, đây là cái này, cái công phu này phải đòi hỏi quý vị phải hành nhiều, tu sĩ cũng phải hành nhiều mới thấy. Phật tử trừ diệt là gì? Là đây là cái công phu mà khởi niệm, công phu trừng tâm á, quý vị biết trừng tâm không? Quý vị nào biết trừng tâm giơ tay cho con. Trừng tâm á, làm cho cái tâm ngưng lại, trong lặng lại. Vì ví dụ như nói đi thì quý vị hiểu liền này. Ví dụ như quý vị là các ba mẹ rồi thấy này, có đứa con nhỏ của mình ấy, hắn đứng làm vùng về cái tay, hắn đứng nắm cái chi bắt đầu sai cái chỗ này là chỗ không nằm, mà trừng cái con mắt là hắn thuộc lui cái tay này không làm nhỉ. Quý vị thấy đấy, cái tâm mình cũng vậy, khi bắt đầu khơi lên thì mà thấy cái tham bắt đầu khơi lên là trừng liền, nói là bày đừng có mình coi nó như đứa trẻ, đừng dừng lại, đừng có làm nữa, vì từ mắng từ la từ rầy rồi là cái tâm nó ngưng lại, gọi là trừng. Cái đó là gọi là trừ diệt. Khi khởi lên cái là không cho nó khởi nữa, bằng mọi cách. Còn không thôi thì phải nghiến răng nghiến lưỡi lên mà. Đức Phật cũng dài về chứ không phải tôi bay đâu. Đức Phật dạy khi nghiến răng này phải làm cho mạnh. Nhưng mình sợ má vậy, làm phải lấy can đảm, mình phải lấy can đảm sức mạnh để mà thắng nó. thì lúc đầu phải rước cái đà, rồi sau đó thì tự nhiên nó thành một cái sức mạnh mình chiến thắng dễ dàng. Thành cái này gọi là trừ diệt, thành cái công phu này phải theo dõi tâm để thấy. Cái này là cái tâm niệm xứ, theo dõi tâm để biết tâm có tham, có sân, có si. Tâm không có tham, có sân, có si thì mình nuôi dưỡng, tâm có tham, có sân thì trừ diệt ngay. Phải bằng mọi cách trừ diệt, ví dụ như tham mà tham rõ hẳn cụ thể như thế này. Tham là tham gì đã chứ không phải nói tham chung chung. Ví dụ như tham sắc thì ngay là mình biết bảy quả cái tâm mình đang hư hỏng, tôi thì muốn khác và cái tâm tôi muốn khác. Rồi là bắt đầu có cái bức tình, có cái nguy hiểm của cái sắc đó. Sắc nào là còn sắc đó liền. Chứ đừng có quán mông lung, không có tác dụng. Quán cho đến khi hắn không khơi được, nó sợ hãi, nó lằn luôn á, và khi đó là mình chiến thắng á. Cái này là trừ diệt. Do cái trừ diệt nó vậy, phải có cái pháp đó. Cái này là cái pháp tu mà có nhiều vị thiền sư gọi là thầy vọng xả là vậy. Xả phải có sức mạnh mà bị cách xả. Vọng là vậy, thấy cái tâm nào mà tham khởi, sân khởi, si khởi và những cái thuộc tâm của tham sân si là cái đó là vọng sai, làm cho lộ hoặc khởi, thì cái đó là phải xả ngay, phải ngưng ngay, ngưng khi nó khởi. Thằng cái đó là mình gọi là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, nó bắt đầu mà khởi lên một cái ý và thấy không có lời là thôi không nói, ngưng ngay liền, không được nói. Tập một cái sức mạnh mà gọi là cái sức chế ngự, thức tỉnh hay là giác tỉnh. Khi một tâm khởi lên là phải biết nó là loài tâm gì và có nguy hiểm hay không, có lời hay không, thì cái đó là cái trừ diệt. Hằng hẳn là không phải làm việc chỉ cả nghĩa là không phải ngồi thiền, không phải niệm Phật, không phải lần hạt, không phải chi hết. Cứ theo dõi cái tâm đi cũng được, đứng được, nằm được, ngồi được, cứ đi theo dõi tâm khởi lên chỗ nào là ngưng ngay chỗ đấy. Thì cái pháp này Đức Phật dạy cho bà Maha Vassa Ba Đề nè. Bà Maha Vassa Ba Đề, bà lúc già bà đến hầu Đức Thế Tôn mà nói, bạch Thế Tôn dạy cho con cái pháp mà con tu răng chỗ mau để đắc A-la-hán, cả con chưa già rồi, thì tu nó mệt mỏi nó già rồi. Vậy thì pháp tu cho nhanh. Thì Đức Phật dạy một câu này, bà về thấy thấy ái đố đoạn đó, thấy ái đố đoạn đó, thì đoạn đâu phải đoạn bên ngoài, đoạn bên trong gọi là trừ diệt. Tất nhiên là bà phải thoái dời theo dõi cái tâm, bởi vì cái tâm chỉ khởi lên khi nào cái các sáu căn rồi tiếp xúc sáu trần á, thì tâm mới khởi lên. Cho nên cái cuối cùng phải có sạc về cuộc đời nè, căng cảnh đụng với nhau nè, rồi tâm mới khởi. Thì Đức Phật nói một cách chung chung là thế, khi nào thấy ái khởi lên đến mắt là ba phải đoàn ngay đến mắt, thấy khởi lên đến lỗ tai là đoàn lỗ tai, thấy khởi lên đến lưỡi là đoàn đến lưỡi, khởi lên miệng là đoàn lên miệng, khởi lên thân là đoàn lên thân, khởi lên ý là đoàn lên ý liền. Khởi thấy ái đâu đoàn đó, Đức Phật dạy về và về và hành đồ thảm và đắc a la hán liền. Vì thấy này gọi là do trừ diệt, thấy đâu là đoàn đó thì tu cái pháp đó là mình cũng bị mù bị đôi, chứ mà lỡ rủi ro trong cuộc đời thì phải chọn pháp đó mới tu, tự nhiên khỏi ngồi thiền chứ cả. Vì đây là có thể tu được trừ diệt. Có những cái lộ hoặc phải do tu tập đoạn trừ. Cái pháp này là trang nghiêm này, pháp này thì rất là, pháp này là trước hết phải hành từ niệm xứ, sau đó trong đoạn sau này là có nói Đức Phật dạy là về thất giác trí. Lát nữa là tôi sẽ nói tu tập là phải thực hành thực sự, hành từ niệm xứ, hành từ niệm xứ, rồi dựa trên từ niệm xứ để hành thất giác trí, hành cho để đạt được cái liệu tri các pháp đó, thì lộ hoặc mới dứt. Và ở đây quý vị thấy rằng Đức Phật dạy rất thống nhất, hỏi người đi tìm hạnh phúc là gì thì Đức Phật dạy rất rõ. Cái kinh thứ nhất là nói rằng phải có trí kiến như thật các pháp, phải liệu trí sự vật. Đây cũng này phải đoàn trừ hết lộ hoặc đã. Hết lộ hoặc là gì? Là hết cả cái nhấn gây khổ đau, thì lúc đó mới hạnh phúc. Mà khi nào đoàn được tất cả cái nhấn, khi nào thấy được sự thật như thật, trí kiến liệu trí được sự thật, như vậy là chân lý và hạnh phúc cùng một lúc, thấy chân lý hạnh phúc cùng một lúc. Và hạnh phúc chỉ đến khi nào mà mình thấy được sự thật, thấy chân lý. Còn khi nào mình còn nghĩ, còn chưa có trí tuệ thì chưa có hạnh phúc. Này các vị kheo, thế nào là lậu hoặc phải do trí kiến được đoạn trừ? Này các vị kheo, ở đây có kẻ vô phàm phu ít nghe, là cái này quý vị hiểu cả nữa, tôi không để lại nữa. Không được thấy các bậc thánh cũng nói rồi, không thuần thuộc pháp bậc thánh, không có tu tập pháp bậc thánh, không các được thấy các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập các bậc chân nhân, không tuệ trí các pháp cần phải tác ý. Tuệ trí là hiểu rõ và hiểu bằng trí tuệ, gọi là tuệ trí, hiểu qua trí tuệ hay là trí tuệ hiểu. Đó, cái đó là chánh kiến đó. Tuệ trí là vậy, là chánh kiến thực sự, là chánh kiến của phàm phu hữu học vô học, gọi là tuệ trí. Vậy là phải biết rõ mình nên tác ý về cái gì. Ví dụ như quý vị về nhà thấy mà những đứa con để cháu mà mình khi mua mình nhớ tới nó là mình giận, nó giận lên thì đừng có tác ý với nó nữa. Mà nên thế mà nhớ tới hòa thượng thì hoan hỷ, thì cứ tác ý về nhà, tác ý hòa thượng thì nhận hòa thượng giải thoát đấy, có ý vàng giải thoát thì tác ý nên này. Còn mình thấy mà tác ý mấy con cháu mà mỗi lần mình nhớ tới cái nỗi sân nỗi si lên thì đừng tác ý. Thì cái này gọi là tùy trí, các pháp cần phải tác ý. Còn và không phải là không tùy trí các pháp cần phải tác ý, mà tùy trí các pháp không cần phải tác ý, không nên tác ý. Quý vị sửa lại đừng là cần mà không nên, không nên tác ý. Tùy trí các pháp cần phải tác ý, nhưng không tùy, nhưng mà tùy trí các pháp không cần phải tác ý, không nên tác ý. Vì này không tùy trí, lát nữa là mấy chữ đó là quý vị đều sửa như vậy, tôi đọc nguyên trung văn này. Vì này vì không tùy trí các pháp cần phải tác ý, vì không tùy trí các pháp không cần phải tác ý, nên cả tác ý các pháp không cần phải tác ý, nên tác ý các pháp không cần phải tác ý, và không tác ý các pháp cần tác ý. Này các thầy theo mình cái đó là tác ý này. Bây giờ cái quan trọng chỗ là tác ý. Thành thử cái này thì quý vị biết có hai cái nội dung đó rõ thôi. Là tác ý là khởi cái niệm, gọi là tác ý khởi cái niệm, làm cho cái niệm nó khởi lên để cái tâm đến cái sự vật đó, là tác ý. Tác ý đến sự vật à, tác ý là vậy, làm cho cái tâm nó khởi lên, chưa khởi làm cho nó khởi lên là tác ý. Ví dụ như mình đứng chưa nghĩ đến cái bầu trời chẳng, mình khởi lên nghĩ bầu trời, mình chưa nghĩ đến Phật, mình tác ý khởi nghĩ đến Phật, gọi là tác ý. Tác ý như vậy đó, gọi là tác ý. Mà tác ý như thế nào là vì bởi vì chỉ có hai việc để tác ý. Tác ý hai đối tượng, hoặc là tác ý hữu ngã mà bị kinh thứ nhất đã nói, hoặc là tác ý hữu ngã tất cả sự vật để cho tham khởi sân khởi si khởi, nghĩa là để tất cả các loại hoặc dây khởi, hoặc là tác ý vô ngã của sự vật, dứt khởi sự vật để tất cả các cái, tất cả các cái lậu hoặc không khởi. Khi mà tác ý, quý vị biết vì sao kinh này là hoàn toàn trọng tâm nằm chữ tác ý mà thôi, cúng phu là chữ tác ý. Nội dung dù có bằng phương pháp nào đi nữa thì cái trọng tâm, cái loại của nó vẫn là tác ý. Kinh này là tác ý. Tác ý chính vì sao? Thì tác ý chính cái nghiệp, nghiệp là gì? Hành động có tác ý gọi là nghiệp. Và chính cái nghiệp mà đưa vào trong tam giới đó là cả cái nghiệp sai lầm cả. Nghiệp mà do động cơ của nó là tham sân si và sợ hãi, cho nên chi mới sinh tử khổ đau. Tác ý sai lầm cho nên chi đi vào sinh tử. Tác ý nghiệp, chứ tác ý không sai lầm, tác ý đúng thì tự nhiên nghiệp nó diệt, nó lặng đi. Tự nhiên giải thoát là gì? Là giải thoát nghiệp. Thì quý vị biết rằng là tác ý mà sai lầm cho rằng tất cả các pháp hữu ngã có hữu ngã, rồi mình điều đối chiếu từ ngã mình về các pháp để rồi tham khởi sân khởi si khởi, cái đó là gì nè? Cái đó là sự vận hành, sự vận chuyển, sự vận hành của vô minh. Thấy rằng các pháp có ngã đó là vô minh, và vì vận hành khởi đầu bằng vô minh cho nên nó sẽ kéo theo hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ khổ, và dẫn tới sầu bi khổ nào nhất định khởi đến, dẫn đến sầu bi khổ nào, đó là chiều vận hành của vô minh. Thành hắn bắt đầu từ tác ý, cái chỗ đó là chỗ đầu nguồn. Thành phải trì từ đầu nguồn và phải nắm cái, phải chụp cái đầu nguồn, chụp ngay đầu nguồn, phải chế ngự đầu nguồn như cái vòng kim cô mà của Bồ Tát Công Âm chụp trên đầu Tôn Ngộ Không, chụp ngay đầu nguồn là phải trì được. Nên bây giờ mà tác ý rằng là tất cả các pháp vô ngã gọi là minh, tác ý các pháp đều vô ngã gọi là minh, mà khi mà vận chuyển tâm thức nó khởi đầu từ minh, minh là gì? Khi minh khởi có nghĩa là vô minh diệt, đó là chiều vận hành của vô minh diệt, hành diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, ái diệt, thọ hữu diệt, thụ diệt, vân vân này, đến sầu bi khổ đạo diệt, đó là chiều vận hành của khổ diệt. Thành thử mỗi một cái tác ý mà vô ngã là một cái thời điểm để cho khổ đau không dễ khởi và hạnh phúc dễ khởi. Mà vì cái phút đó nó quanh nhanh quá đến nỗi mình chưa kịp cảm thọ nữa thì là cái khổ đau rối loạn nó đến. Cho nên chi chỗ đó là cái chỗ ái diệt, đó là niết bàn đó. Đó là bên đại thừa vì chư tổ mới nói là chúng sinh qua lại trong niết bàn mà không biết. Mình tác ý vô ngã có nghĩa là giờ phút đó là niết bàn, nhưng mà mình chưa kịp cảm nhận. Nhiều khi có cái mùi hôi mình chưa kịp cảm nhận, mùi hôi, mùi thơm mình chưa kịp cảm nhận thì nó đã tan đi rồi. À, vì vậy tưởng là không có đó thôi. Chứ còn tác ý vô ngã là khổ đau diệt. Thành thứ đó là cái cơ bản là vậy. Nhìn từ vô minh thì là đi để khổ đau, mà nhìn được vô minh nhìn thì khổ đau, mà được minh nhìn thì là khổ đau diệt. Nói như thế thôi và đơn giản, dạng gì như thế. Cho vô ngã nhờ vật, cho vô ngã và người nhận vô ngã đó là gì? Tại vì tâm luôn không tịch, mà làm một công việc bố thí không thôi, mà làm như thế, tại như thế gọi là Bồ Tát hành, Bồ Tát hành. mà không phải hành Bồ Tát quý vị thở mà nhìn thấy hơi thở vô ngã, mình vô ngã, thì như vậy cũng là thở vô thở ra ba la mật vậy. Cũng không chấp thủ tác ý như vậy để rời khỏi thủ, rời khỏi ái. Đó là nội dung của tất cả hành của các vị giải thoát, của A-la-hán Bồ Tát. Đó là đại thừa. Tác ý như thế mà tác ý khắp nơi, không phải là hành bố thí. Có khi mình bố thí thì mình tác ý theo cái hành bố thí. Mình đi chơi thì hành theo hành đi chơi. Mà mình đừng làm việc thì hành theo hành làm việc. Đừng nhồi bột, đừng nấu cơm thì hành. Vẫn quán rằng tất cả các pháp đều vô ngã cả. Nồi cũng vô ngã, đồ ăn vô ngã, mình nấu vô ngã, chồng con ăn vô ngã hết. Quý vị sợ có bối rối không? Hẳn là vô ngã thiệt mà mọi chuyện vẫn trôi chạy, chứ không phải là về. Nhưng mà như vậy cái ý của mình, mình giữ được cái ý của mình từ cái chỗ đó, là đó là gọi là nấu ăn ba la mật. Không phải mình nói đùa đâu, trò chuyện là đúng như thế. Nhưng mà nói ra bởi vì họ tưởng là nói như thế thì thành ra không trang nghiêm. Cho nên chỉ phải đốt trầm hương lên, rồi phải trang trọng, rồi phải nói ba la mật, phải chữ Nho hay là chữ Ấn Độ mới trang trọng. Không phải, hẳn là nếu như là một việc mà rời khỏi chấp thủ tháp mài, đó là ba la mật, đó là Paramita đến bờ rồi đó. Mà đi là đủ rồi, tác ý là như vậy. Tác ý thôi, nội chữ tác ý đó mà tác ý vô trong hành thì thành ra lục đồ ba la mật. Bây giờ đến cái chỗ, để lát nữa quý vị đến cái chỗ khám nhận, nhận nhục thôi, nhận nhục có gì mà ba la mật. Nhận nhục là chịu đựng thôi. Nhưng không phải, khi tôi chịu đựng là tôi biết rằng không có người chịu đựng, không có cái vật làm cho tôi phải bực bội. Tất cả đều vô ngã, gọi là nhận nhục ba la mật, khám nhận ba la mật. Ba la mật là những cái tuệ, chứ không phải là kỳ vật đó. Cũng ba la mật và cũng lớn về, chứ không phải là hà tất phải làm chuyện rất lớn mới lớn. Thành nữ vì vậy chư hòa thượng nhiều khi ngồi yên lặng trên bồ đoàn mà rất là ba la mật, còn mình lăng xăng đi cứu vạn người, mà người cứu cũng khổ mà mình cũng khổ. Cứu mà cả người cứu với người được cứu đều khổ cả. Đi tới nói đạo người ta rồi hai người lộng cộng với nhau là khổ cả hai rồi. Quý vị thấy, cứu, chứ còn các ngài không cứu ai cả mà lại cứu tất cả được đào. Quý vị thấy, thành cái quan trọng cái đào mình biết là nếu cái chỗ tác ý á. Còn không có tác ý không có đào. Tác ý đúng là đào, tác ý sai là phi đào. Vậy thôi, mà cái này trong này thì gọi là đức ô mình dịch là như lý tác ý và phi như lý tác ý. Yoniso cha manasikarang là như lý tác ý, và a yoniso là hẳn không có đúng đào. Cha là những nhấn mạnh, rồi Manasikarang là khởi lên cái niềm, cái ý mà không đụng đạo, rồi thôi. Như vậy thôi, tạc ý. Chỉ có hai việc đó và chỉ có chừng đó thôi. Con người tu là chỉ làm chừng đó. Hoặc là chọn lựa sinh tử. Nếu như mình thấy sinh tử còn thích thú thì mình cứ chọn lựa phi như lý tạc ý. Còn nếu mình thấy đó là con đường rất là khổ đau rồi, nếu như một lần mất thân người này thì là muốn kiếp khó được. Biết bao giờ mà gặp lại đạo để mà hành, gặp lại chưa chắc hành nữa. Rồi thì mình phải tác ý đúng pháp. Đó là cái chọn lựa của mình. Có những cái, có bây giờ tôi đi vào cái phần cụ thể. Này các tỷ kheo, thế nào là các lộ hoặc phải do trí kiến đoạn trừ? Này các tỷ kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, không được thấy các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không được thấy các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không tuệ trí các pháp cần phải tác ý, không tuệ trí các pháp không cần phải tác ý, vân vân. Như vậy thì quý vị biết, này các tỳ kheo, và thế nào là các pháp không cần phải tác ý mà vì ấy tác ý? Này các tỳ kheo, nghĩa là các pháp do vì ấy tác ý mà dục lầu chưa sinh khởi, hai dục lầu đã sanh được tăng trưởng. Bây giờ vô thuật ngữ dục lầu, quý vị chú thích, dục lầu nó tương đương với dục ái, là các ham muốn về sắc thanh hương vị xúc, tha ngũ dục lạc đấy, ham muốn ngũ trần gọi là dục lầu. Dục lầu gọi là ham muốn về quả dục là dục lầu. Kamaraga, kamaraga, raga là ham muốn, tham muốn. Kama là dục, dục là thế giới của ngũ trần á, sắc thanh hương vị xúc phạm gọi là dục lầu. Tuy nhiên là tương đương với dục ái, là bởi vì ham muốn cái đối tượng đó nó tạo ra cái nhân tố để làm mình rơi vào trong sinh tử nặng, gọi là dục lầu. Hữu lầu thì vì chú thích, hữu lầu là tương đương với hữu ái và vô hữu ái. Tuy nhiên là ái cái quỷ hữu sắc, quỷ sắc giới và ái vô sắc giới gọi là hữu lầu. lát nữa tôi sẽ nói rõ có hai nơi sở giải khác nhau và hai nơi Đức Phật dùng ý khác nhau một chút điểm. Vô minh lầu trong bài kinh này là vậy đấy. Trong bài kinh này vô minh lầu là tương đương với cái là không biết, vô minh không biết rõ cái tự đề. Sự thật của tự đề Dương Khởi gọi là vô minh lầu, không thấy rõ, không biết rõ, không hiểu rõ Dương Khởi tự đề, cái đó là vô minh lầu. Đó là cái nghĩa trong bài kinh này. Còn ở một nơi khác á, thì trong cái lầu hoặc có bốn loại lầu hoặc, quý vị biết ấy. Có bốn loại lầu hoặc, quý vị ghi chép. Bốn lầu hoặc, nhất thiết lầu hoặc thì có bốn loại chính. Thứ nhất ấy, là dục lầu, vừa mới nói nó là ham muốn sắc thanh hương vị xúc, đó là dục lầu. Thứ hai là hữu lầu, là chỉ có ham muốn cõi sắc mà thôi, sắc giới mà thôi, gọi là hữu lầu. Kiến lầu là tà kiến, tà kiến không thấy được nhân tứ đế nhân quả đó, tứ đế về dứt khởi đó là kiến lầu, là thứ ba. Mà có nơi chủ thích rằng, quý vị biết có nơi chủ thích rằng kiến lầu đó thực sự là do cái tà kiến mà chấp vô, chấp vào cái cõi vô sắc là kiến lầu. Thành thử như vậy là nói ba lầu cũng đủ, nói bốn lầu là hữu lầu và kiến lầu là tất nhiên là hữu ái vô hữu ái đấy. Tôi nói lại, kiến lầu là cái tà kiến chấp vào cái cõi vô sắc, hay là tà kiến không thấy được rõ tự đế và dương khởi, không thấy dương khởi. Còn vô minh lầu á, thì họ lại cắt nghĩa đồng nghĩa với ham muốn cái vô sắc. Vô minh lầu đây là cái nghĩa thứ hai rời khỏi cái nghĩa thứ nhất, ham muốn cái cõi vô sắc là vô minh lầu. Tuy nhiên dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu, thành thử mình đừng tránh cãi, tùy theo đoạn kinh mình hiểu nội dung cũng giống nhau. Nếu nói ba từ thôi, dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu, thì mình nói rằng là hữu lầu là thuộc sắc và vô sắc, còn dục lầu là gọi dục giới, ham muốn dục giới, còn cái vô minh lầu là không thấy rõ tự đế dương khởi. Đó, nó bị kinh mình là vậy. Đó, thành thử nếu như mà mình tạc ý không đúng á, không biết, không tạc ý mà không đúng pháp, đơn giản là có hai cái tạc ý đúng pháp hay tạc ý sai pháp mà thôi, gọi là tạc ý như lý và tạc ý phi như lý, hay là phi như lý tạc ý. Như lý tạc ý và phi như lý tạc ý, quý vị sửa được như vậy đấy, nghĩa là tạc ý như lý hoặc là tạc ý không như lý. Mà không như lý đó là gì? Nói gọn là tạc ý đúng đạo hay tạc ý sai đạo. Đó, con đường đi để giải thoát, đúng đạo hay đúng sự thật của các pháp cũng được. Thì nếu như mà tạc ý sai á, thì nó sẽ dẫn đến cái ái, cái dục ái khởi lên và sắc ái và vô sắc ái khởi lên, một trong ba cái sẽ khởi lên. Tuy nhiên là cái tạc ý đó là ta kiến rồi, thành ba cái kia là dục ái, hữu ái, vô hữu ái khởi lên liền. Tỳ kheo, và thế nào là pháp cần phải tạc ý mà vì ấy không tạc ý, thì quý vị biết đó, đơn giản tương tự như vậy thôi. Tuy nhiên tạc ý những cái gì mà để cho tham khởi, sân khởi, si khởi thì không nên tạc ý, mà các vị cứ tạc ý hoài, thành thử như vậy nó mới khởi. Còn nếu như những cái chuyện mà cần phải tạc ý, như tạc ý vô ngã dương khởi, tạc ý tất cả đều vô ngã, đều vô thường, đều khổ đau, là tạc ý ba pháp ấn, thì khổ đau sẽ diệt mà mình tạc ý. Thành trong cái nhà chùa là quý vị biết hoàn toàn tất cả hành là điều đi vô trong cái pháp này hết. Tất cả nhà chùa, quý vị đừng tưởng là nhà chùa như vậy làm nó quê mùa tụng kinh tụng kệ cả thứ quê mùa, không phải đâu. Cả vì làm nó toàn hành cái pháp này hết á, mà điều làm chú vui cả làm một cách khô khan, khỏi nó nản đi, bày vẽ chuyện này chuyện kia cho nó đỡ chán đi. Chứ quý vị buổi tối đó, ví dụ như đạn điện thì nhật gì quá mà giờ tùy giảm như thiệu thủy ngư tứ hữu hà lạc đó, đại chúng đương cần tinh tấn như cụ đầu nhiên đạn niệm vô thường thần vận phóng dật, thì tứ nhầy lại cũng vậy, là phải thấy vô thường, đó là thấy pháp tạc ý đúng. Tạc vô thường, vô ngã, khổ đau, đó là tạc. Tạc như vậy thì ngồi nửa giờ nữa mà vì mình không làm là thành thử mình không đi vô giải thoát, lầu hoặc không tiêu, mà lầu hoặc là trưởng mà không tiêu. Chứ còn mình tạc ý đúng như vậy, cứ mỗi ngày để nửa giờ là như một cái khóa chần lại mỗi ngày rồi, là không có lầu hoặc nào chạy qua đêm cả. Nhưng mà có cái khóa đó, các tổ nó bày cái khóa cho mình, khóa nửa giờ trước đi ngủ là khóa, khóa thực kỳ, mà mình không khóa. Để không tạc ý vô thường. Tạc ý vô thường là tự nhiên tham lầu hoặc, sân lầu hoặc, si lầu hoặc nó đoạn. Và cái vô tham, vô sân, vô si nó khởi liền. Nhưng mình không tạc ý. Cái đó là lỗi tại mình nhưng không phải là pháp. Thằng cái pháp mà không có cái pháp nào cần phải đổi nữa. Còn cái hệ thống tu tập mà của nhà chùa bên truyền thống là cũng là tuyệt vời này. Chỉ còn cái là án của mình hiểu và tác ý thôi. Chứ cái pháp từ nó không quan trọng lắm. Anh đổi màu để mà làm lễ cũng được, mà không đổi màu cũng được. Mà anh muốn đắp ý vào làm lễ được, anh ngồi không cũng được. Thì miễn anh tác ý đúng thì thôi. Chứ hẳn không hà tức là cái ra đúng cái nào sai. Chứ tình đồ cũng được. Chỉ được hết chứ không phải tình đồ đi quẹt rác cũng được vui chứ hơn. Còn hơn tình, còn thua tình đồ nhiều. Đi quẹt rác cũng đúng đạo như thường. Nếu như mình biết tác ý, tác ý trong bộ ngoài nghi. Đó thành thử khi người mà hiểu đạo rồi không chấp. Và để cho mình sống và để cho thiên hạ sống. Mình tu và để cho thiên hạ tu. Bởi vì mình thích quẹt rác để tu. Nhưng có người thì thích đi giảng dạy để tu. Có người thì thích đi tụng kinh để tu. Thì mỗi người mỗi cách làm sao và mình bắt mọi người làm một cách giống nhau được. Mình không bắt chước cả hòa thượng được. Nhưng hòa thượng cũng bắt chước mình được. Tôi xin tiếp. Giờ phần cuối của trang 21. Do vì ấy tác ý các pháp không nên tác ý. Do vì ấy không tác ý các pháp cần phải tác ý. Nên các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Quý vị sửa cái câu cuối cùng này. Vì nguyên văn là vì ấy không như lý tác ý. Thì quý vị biết là vì ấy tác lý, tác ý không như lý. Như sao? Vì ấy tác ý không như lý như sao? Tác ý mà không có đúng này. Ta có mặt trong thời quá khứ hay ta không có mặt? Tất cả các đoạn này thì quý vị biết này. Tuy nhiên là cái này là những câu hỏi về triết lý mà xưa nay các hệ thống triết học đang tìm và trả lời, hỏi và trả lời này. Quá khứ ta có mặt hay không? Ta có mặt như thế nào? Tương lai hiện tại ta có thực sự có mặt hay không? Tương lai ta có mặt hay không? Vân vân này. Những cái đó thì trong kinh Nhất Giải già có nói này. Những cái gì quá khứ nó đã qua rồi. Mà mình nghĩ về từ ngã theo cái kinh số 1 đó, kinh căn bản của tất cả pháp. Hề mà tác ý vì từ ngã là tham sẽ khởi, sân sẽ khởi, si sẽ khởi. Cái đó là lậu hoặc sẽ khởi. Dù cái ngã ở phía nào, ngã ta trong quá khứ cũng vậy. Rồi đối chiếu mình về tha ngã để đối với các pháp nữa. Thì như vậy rồi phiền não sẽ khởi lên. Thành thử vì vậy những cái tác ý như thế đều là phi pháp. Cho nên khi mà bạn đặt câu hỏi là thế giới này thường hay vô thường, thì Đức Phật mới gọi là hỷ luận. Mà đặt câu hỏi vậy ta có mặt hay không? Dù ta có mặt hay không, có mặt trong quá khứ hay có mặt như thế nào, thì hiện tại ta vẫn đang khổ đau. Phải không? Cũng không thay đổi gì khổ đau hiện tại cả. Cái vấn đề là ta phải đối mặt với khổ đau và tìm đường ra khỏi khổ đau. Đó mới là chính. Chứ còn nghĩ về quá khứ làm gì? Đó, tất cả cái nghĩ đó là tham sẽ khởi, sân sẽ khởi, cái quá khứ không truy tìm. Còn nghĩ về tương lai cũng vậy. Tương lai không nên đạt ước vọng. Bởi tương lai là cái bóng dáng mà thôi. Mà bóng gì huống nữa, bóng dáng đó là cái ngã của mình. Nó sẽ làm cho dễ khởi, có điều kiện, có nhân duyên để dễ khởi tham sân si. Cho nên cũng không nên nghĩ về tương lai. Hiện tại cũng thế. Thành tất cả những cái gì mà đối với Đạo Phật, và đối với cái tinh thần mà gọi là thực nghiệm này, thực nghiệm tâm linh này của Phật giáo, thì tất cả triết học đều là hỷ luận cả. Cái nó mà mấy chữ sau này lát nữa quý vị sẽ đi vào liền, gọi là kiến trù lâm, gọi là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến kiết phược, kiến hí luận. Ngài dùng 5-6 chữ một lần, tuy nhiên chỉ một ý thôi. Thì kiến này hoang vu lắm, hoang vu như những cái rừng hoang vu, hoang dã, mang rờ hoang dã. Cái đó không đem đến lợi ích cho mình và cho người, không giải thoát gì được cả. Nó không có trí tuệ, cái đó là tà kiến, cái nói chung là tà kiến. Thành thử cái hoàn toàn Đạo Phật không còn là triết lý, là đào đó, cũng đường để hiểu và hành mà thôi. Thì tất cả những cái tư duy về từ ngã hay không từ ngã đó, là tất cả cái đó là trong cái kinh đầu đã nói, tất cả cái nhìn đó là cái nhìn, cái đó là phi như lý tạc ý, không đúng. Mà dưới có một cái đoạn là do từ mình ta tưởng tri ta có từ ngã, thì chữ này chúng tôi cũng cắt nghĩa rồi, tưởng tri là cái nhận thức biết rằng là do từ mình. Qua cái ngã của mình rồi mình biết mình có cái ngã. Rồi không qua cái ngã của mình biết rằng mình có từ ngã. Điều do cái duyên ngoài hay duyên trong gì mà rồi đi đến một cái tượng tri rằng là mình có từ ngã. Điều sai cả, tượng tri là hỏng. Phải đi vô thẳng tri và liệu tri. Tất cả cái đó đều là sai lầm cả. Ví dụ như thế này. Người ta tưởng mình có từ ngã như học thuyết ngoài đạo, cho rằng còn đấng sáng tạo vũ trụ là đấng đại ngã. Còn mình có cái ngã. Hoàn toàn mình không chứng nghiệm chứ chuyện đó cả. Mà mình tin một vị nào đó nói ra phản, mình tin một vị nói do người, không phải do từ mình mà mình biết mình có từ ngã là cái kiểu ngã. Rồi mình tu cố gắng để mà cố gắng hầu hạ cái vị đó để mình được về với vị đó để mà hòa nhập với đại ngã chẳng hạn. ác man brahman chẳng hạn, cái đó những cái đó là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu cả. Mà chính vì cái kinh, kinh Nikaya nói như thế này thành người, người các cái ngoại đạo Ấn Độ nhất là Ấn giáo căm hờn rồi. Căm hờn là nói như thế này, bởi vì họ nói như thế mà mình cho là kiến trù lâm, kiến kiết phược, nói như như là mắng người ta như thế, thành thử họ bực, rồi thành thử đạo Phật không tồn tại trong cái sự đó được. Họ tìm cách họ bứng ra khỏi, bởi vì mình nói thẳng mà sự thật thì mất lòng. Nói có những cái tư duy của họ là thuộc loại là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hủy lùm, kiến kiết phược cả. Thành thử vì vậy họ không chịu nổi về, về Phật giáo, và cái ngôn ngữ này không chịu nổi. Cho nên sau đó các tổ thì một số đại thừa phát triển ở Ấn giáo Ấn Độ lại đổi ngôn ngữ, không nói chỗ đó nữa, mà nói là nói vô ngã, mà nói hay là nói triết lý để cho họ không hiểu, họ khó hiểu. Mà họ hiểu thì cũng giống như Advaita Vedanta, gọi là phi nhị pháp môn, phi nhị không hai, là để cho gần như Advaita Vedanta thì nó thấy có vẻ thỏa hiệp được, nó để cho mình tồn tại. Lúc đó là hứng khởi lên được cái thời kỳ đại thừa đó. Còn nói mà nói thẳng như thế này là họ không chịu nổi. Đất đai của họ, xứ sở của họ, cái chỗ mà tín ngưỡng của họ mà mình nói thẳng là họ sai cả thì họ không chịu. Mà hoặc là họ còn, hoặc là mình còn, mà nhất định là mình còn, là bởi vì họ phải còn mà thôi. Cho nên đạo Phật không có mặt ở Ấn Độ là vì vậy. Giờ có trang 23, trang 22 dòng cuối: do chính ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ, quả báo các nghiệp thiện ác đó. Người cái này là những cái tà kiến, và cái này không phải tà kiến mà thôi, mà cả một số tu sĩ cái thời kỳ kiệt tộc thứ ba vẫn tin như thế, tưởng là mình có một cái ngã đó bất biến, nó như là một cái gì bất biến, như hùng bí, hùng đá, nó lăng hoài, nó lăng trong sinh tử. Rồi có cái ngã đó bất biến, cái ngã đấy đầu thai, hoặc là kiếp này, hoặc là kiếp kia, có cái ngã như linh hồn, cái đó bất biến. Cũng giống như cái chuyện người chàng Sati có ba người đánh cá mà tin là có cái thức bất biến đó, có một cái thân thức nữa, như cái linh hồn bất biến và ăn đi đầu thai kiếp này qua kiếp kia. Tin như thế gọi là những kiến trù lâm, kiến kiết phược cả, cái là tà kiến. Không có cái ngã nào hết. Rồi tự tưởng là có cái ngã đó vì để rồi cái ngã tạo nhân, cái ngã hưởng quả. Nói nếu như có cái ngã đó thì mình tu làm gì? Cũng giống như thủ lưng nghiêm mà Ngài A Nan đặt cho Ngài A Nan, cái nghi của Ngài A Nan là nói rửa thì không có cái ngã, không có cái ta thì ai tu ai chứng. Đó, cái đó là câu hỏi mà mình phải tự ổn định. Chính vì hỏi như vậy cho nên mình phải tu đó. Cái hỏi đó là chấp ngã, mà chấp ngã là khổ đau cho nên mình phải tu. Chứ đừng hỏi nữa mà biết nhất định là không có ngã mà vẫn tu đó, tu cái không ngã phải không? Chứ cũng không tu đâu, tác ý vô ngã chứ đâu cũng phải không tu đâu. Tăng ý vô ngã để đối trị cái tham sân si đó, thành thì cái này cần có một gọi là cái biện chứng thực tài, cần phải đi vô sự chứng nghiệm để nói chứ không phải là hỷ luận. Cứ tăng ý đi, tăng ý vô ngã mà các pháp vẫn có yên cả cuộc đời con không mất, mà con lại con tốt đẹp nữa, và mình cũng con mà con tốt đẹp giải thoát. Còn nếu tăng ý vô ngã thì mình khổ đau rồi thôi, chứ không phải là vì tăng ý vô ngã mà cuộc đời không còn. Đến nay các tỳ kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm. Tà kiến là sai lầm, nên là cái thấy sai lầm. Kiến trù lâm là nắm chặt cái như cái rừng rầm ấy, nắm chặt cái tà kiến đó, nắm giữ chặt là tà kiến, rồi mình nắm chặt cái tà kiến đó. Rồi kiến hoang vu nó là mạnh dần đại khái là bám chặt cái những cái tư duy sai lầm đó, gọi là kiến hoang vu, nó mạnh lần ấy. Kiến kiết phược nó trói buộc. Rồi cái kiến mà gọi là kiến tranh chấp, rồi từ những cái đó chấp thù đó, chấp thù cái kiến của mình cho là đúng, thành cái kiến này chống cái kiến kia. Cho nên sanh ra thì đấu tranh, chiến tranh, cạnh tranh, có nhiều khi khổ đau chỉ vì cái kiến. Như vậy cho mình là đúng, người khác là sai, rồi bảo vệ cái đúng của mình, rồi chống lại cái đúng kia, rồi mới tạo thành cuốn đồi, tạo thành thế này thế kia, rồi chống nhau á. Trong cả cái đó là khổ đau, mà do cái rồi nhiều khi hai người ra cãi nhau thôi, mà nói người nói đông cái đối tây là đập lộn nhau rồi. Cái này là sinh ra cái do cái chấp thủ kiện, mà sinh ra cái tranh chấp, đấu tranh, cạnh tranh. Này các tỳ kheo, trói buộc bởi kiến kiết sự, kẻ phàm phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ nào. Ta nói cái ấy không thoát khỏi khổ đau. Này các tỳ kheo và vị thánh đệ tử, nghe nhiều được thấy các bậc thánh thuần thục pháp, các bậc thánh tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân thuần thục pháp các bậc chân nhân tu tập các bậc chân nhân, tuệ trí các pháp cần phải tác ý. Tuệ trí là vậy đấy, phải biết, phải thấy rõ, thấy qua bằng trí tuệ biết rằng nên tác ý những gì và không nên tác ý những gì. vị này nhờ tuệ trí các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ trí các pháp không nên tác ý, nên không tác ý các pháp, không nên tác ý, và tác ý các pháp cần tác ý. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp không cần phải tác ý? Và như vậy là cứ một dòng mạch như vậy qua đến trang 24 là quý vị biết là nhờ vị ấy không tác ý các pháp không nên tác ý, và tác ý các pháp cần tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt, vì ấy như lý tác ý. À, cũng là như lý tác ý, đây rõ tác ý đúng pháp đấy. Đó là gì? Đây là khổ. Đó, tác ý như thế, biết rằng là cái có khổ ngã và tham khởi sân khởi si khởi, đó là khổ, và đây là khổ tập, đó là nhân của khổ luôn. Và như lý tác ý biết đó là con đường đưa đến khổ diệt. Nếu tác ý mà đúng pháp á, thì nó sẽ đi đến khổ diệt, và cứ làm như thế là con đường dẫn tới khổ diệt. À, là tứ đế đấy. À, quý vị thấy mình tu tứ đế mà tu tác ý, cái pháp này rất rõ, tu như thế này cũng được, cũng hành tứ đế vậy. Tuy nhiên là mình tác ý mà thôi, và chỉ có khởi niệm, và nếu như khởi niệm như thế này thì mình không có phân biệt tuổi tác, mình biết ngay cái tính chất của pháp là không phân biệt giai cấp, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt dòng họ, không phân biệt về quốc tịch rồi chi hết đó. Là bởi vì biết tác ý mà thôi, tác ý đúng pháp hay không đúng pháp mà thôi, thì tác ý đi đứng nằm ngồi gì cũng được, ngồi tác ý cũng được, đi đứng nằm ngồi gì cũng được cả. Cứ tác ý như thế thì đúng thì đi đến dẫn đến cái lầu hoặc diệt, mà không đúng thì là lầu hoặc tăng. Bây giờ qua cái phần tiếp theo, và này các tỳ kheo, thế nào là các lầu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây có tỳ kheo như lý giác sát sống phòng hộ về sự phòng hộ có mặt. À, cái phần này thì quý vị cũng thấy rõ là phòng hộ là giữ gìn á, thì có rất đơn giản, nói cho cùng người tu thì không phải là bí mật, mà cái nghiệp còn dậy khởi lên cũng phải bí mật, mà đâu là cả, không phải trời rơi xuống từ trên trời rơi xuống, cũng ai tạo ra cả, mà hắn sẽ dậy khởi lên cái chỗ rất rõ là mắt tai mũi lưỡi thân ý mà thôi. Sau chỗ đó gọi là cái chỗ lục căn của mình, thì gốc mấy cái chỗ để mà khởi niệm, thì mình theo mấy cái chỗ đó để mà khởi niệm, để mà diệt niệm, diệt mấy cái vòng niệm, niệm tham sân si đó, cứ theo dõi mấy cái chỗ đó là gọi là phòng hộ. Thế khi con mắt mà bắt đầu đi ra đường rồi là mình phải giác tỉnh con mắt liền. Thì cái này là quý vị biết nhà chùa có cái pháp tu gọi là hành tì ni, cho nên khi đi đứng rửa tay rửa chân làm gì cũng ta cũng đọc tì ni cả, để khởi cái niệm lên, đánh bạc cái niệm, vòng niệm lên, vòng niệm không khởi lên được nữa. Mình chạy theo mấy cái câu kệ, mình tác khởi cái bồ đề tâm lên ấy, rồi nó dập tắt tất cả vòng niệm đó đi. Đó là cái cách mà cũng là phòng hộ cả căn. Như câu chuyện của bà Maha Ba Xà Ba Đề tôi vừa kể đó, câu chuyện đó là cái phòng hộ cả căn ấy. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo ấy sống không phòng hộ về sự phòng hộ ý căn, các lầu hoặc tàn hại về nhiệt nào? Tàn hại nhiệt nào là cái lầu hoặc mình thiêu cháy cái tâm của mình, tàn hại làm cho hủy diệt cái tâm của mình gọi là tàn hại. Còn cái nhiệt nào là nằm thiêu cháy cái tâm mình, thiêu cháy cái tâm giải thoát của mình gọi là nhiệt nào. Nếu sống phòng hộ ý căn, các lầu hoặc tàn hại và nhiệt nào ấy không còn nữa. Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lầu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Thưa quý vị, ngang đây tôi xin kể một câu chuyện nhỏ để quý vị biết, và để quý vị, nhất là quý vị lớn tuổi á, nhiều khi học kinh nhiều quá nó mệt mỏi và không biết ngã nào để mà hạ thủ công phu, thì ngang cái chỗ mà phòng hộ này á, quý vị biết là đơn giản, nhiều khi không cần phải học hỏi nhiều, mình chưa có điều kiện để đi thuyết giảng để mà đổ người ta về nghiên cứu, đi vào cái lĩnh vực nghiên cứu á, thì mình tu một mình á, thì chỉ có một việc. Hồi tôi khi mà thọ thị kheo thì hòa thượng bổn sư mà dạy một điều gọi là cho đi, hồi thọ sơ di xong 3-4 tháng là cho đi thọ thị kheo liền, thì tôi lại xin đừng thọ, là cho con đừng thọ, hoa thọ là bởi sợ lắm, thọ thị kheo là bởi vì sợ 250 giờ 10 giờ sơ di mình thấy cũng đã xỉu mếu rồi, mà 250 giờ mình chưa biết nội dung đó là gì thì không dám thọ. Thì hòa thượng mới cắt điện nói cho ông biết á, là chỉ có một giới thôi chứ không phải 250 giới. Ông giữ cái ý của ông là đủ có 250 giới thanh tịnh thôi, có chi mà sợ. Rồi là tôi mạnh dạn tôi đi thọ, Quý vị thấy nè, thành thứ dưới một cái ý thôi. Quý vị không cần biết nó là chi chuyện đời, chuyện trời đất của có cái chi cũng cần biết nữa. Chỉ giữ cái ý mình mà tu rồi thôi. Và cái ý mình là cứ vô hại mà tu cũng thôi, còn đủ sanh với quỷ trời rồi. Là thôi giờ mong cho tất cả hạnh phúc, mong tất cả hạnh phúc. Đừng hại ai nữa, chỉ nổi chuyện đó thôi là quý vị sanh với quỷ trời rồi. Chứ đừng có nói chi nữa. Mà còn khởi lên mà để mà nói được tất cả đều là mộng mị, đều là vô ngã, vô thường cả, đừng ham muốn. Và mong cho tất cả mọi người cũng đừng ham muốn như thế. Ngày nào cũng khởi điểm như vậy. Chứ lăng hạ là lần cái đó, tốt hơn như lần cái hộp không không ăn thôi chứ cả. Cái hộp cũng đem lại cái gì cho mình cả. Cái hộp không ăn nhưng mà cái tâm nữa đó. Cái hộp là để mình giữ cái tâm đến cái hộp đó rồi mình khởi cái niệm lên. Thì được. Thì cứ khởi như thế cũng đi đến giải thoát. Tu một việc đó thôi. Gọi là phòng hộ ý căn. Vì tất cả các căn kia cuối cùng nó tập trung ở ý. Nếu ý không khởi á thì không có gì cả. Mắt vẫn thấy mà vì ý khởi lên từ mắt. À, từ mắt là ý khởi, từ tai ý khởi, từ lưỡi ý khởi. Mà quý vị biết là mình biết bao nhiêu, nếu như mà mình không dùng cái phương pháp này là phương pháp Đức Phật cho mình một cái bộ bối để chế ngự ma quân. Tất cả ma quân là nó đứng xâm nhập mình đó, cả mai tai mắt mũi lưỡi. Thì bây giờ mà để ngăn chặn ma quân bằng cách là Ngài cho cái pháp này. Là cứ ý mà giữ thôi, cứ ý mà giữ và cứ hết cái pháp sân si là loài, pháp sân si là loài, mình dùng phương pháp trừ diệt loài. Thì như vậy là không thôi thì nghiệp cũng tạo ghê gớm lắm. Tại vì mình ăn cũng tạo nghiệp, đi ngửi cũng tạo nghiệp, ngủ cũng tạo nghiệp nữa, đúng mộng nhiều khi cũng tạo nghiệp nữa, chứ đừng có nói là rồi đi đứng nằm ngồi chỉ đều tạo nghiệp cả. Ở bốn oai nghi, ba oai nghi đó, ăn mặc ở được chứ tất cả cái đó là điều tạo nghiệp. Bởi vì thằng có điều kiện để cho cái tham thân khởi gọi là trở thành nô lệ của ma vương. Còn nếu như mà mình cùng tất cả các cái cử chỉ hành động đó hàng ngày mà mình đừng có địa tham sân si khởi, gọi là phòng hộ ý căn á, thì như vậy là thanh tịnh. Nếu mà ý căn thanh tịnh là tâm thanh tịnh và giải thoát đến. Thì tất nhiên là tôi nói hết lòng, nói quý vị như nói về bản thân tôi thôi, chứ làm hẳn khó, việc hẳn khó. Và rồi mình phải nỗ lực thôi, chứ thì quý vị như chúng tôi đều khó cả. Nhưng mà mình không có không đường nào khác để chọn lựa nữa. Và này các tỷ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do thọ dùng đoạn trừ. Thọ dùng tất nhiên là dùng rồi đấy. Thì sử dụng như là ăn mặc ở đó, thì quý vị biết cái tất cả cái này là văn minh mà có trong nhiều chùa, mà nhiều chùa Việt Nam hiện tại đều dùng cả, đều làm cả. Các vị đều tam chủ trương tam thường bất túc là gì, là ăn mặc ở là điều là không đủ, và là trí túc nữa là cũng vậy, là để cho đừng dấy khởi lòng tham, ngăn lòng tham. Rồi khi qua đường các vị gọi là quá đường, cái nhà tội lỗi nhà ăn, khi ăn là cái lưỡi, có chừng cái lưỡi, nó không phải chừng cái lưỡi, có chừng cái mắt nữa, mắt hàng cũng đụng vô thứ nữa. Là bắt đầu thành thử mà đi khởi cái tam đề về cái ngũ quán đấy. Người ấy này khởi tam đề ngũ quán lên để mà đoàn trừ cái lòng tham, ngăn cái lòng tham. Tam phòng tâm ly có tham đặng vi tôn. Rồi, tất cả cái đó thì bên đây cũng nói về, còn mình ăn là để nuôi cái thân thể thôi, coi như là thuốc để mà nuôi cái thân thể thôi, chứ không phải là để mà tham. Tự chánh sự lưu dược vì liều hình khô này. Còn ngũ vì thành đạo nghiệp, vì thành đạo nghiệp phương thọ thực thực đó. Ăn là vậy đó, ăn mà khởi như vậy thật là ăn của bậc thánh, quý vị thấy, ăn của ba la mật, ăn để ngăn để ly tham và ly thủ. Ăn như vậy thì Phật tử mới đảnh lễ, bởi vì thì có đường các vị mà đảnh lễ đó, cũng dường đảnh lễ bởi vì các vị đang hành ba la mật. À, nếu như nói rằng tu như thế này là vùng về là tàu hay gì đó mà không đúng, phải ngồi thở vô thở ra chứ trang nghiêm thì cũng phải. Tất cả điều hành cái tâm ăn thua là hành cái tâm của đúng, mà chư tổ là rất đúng mà rất rất tài tình. Còn cái mà vận dụng sai hay không là do mình, chứ không phải cái pháp nữa. À, thành thử mình cũng trì cái vấn đề là theo dõi ý căn và ngăn đừng để lộ hoặc khởi, mà cơ bản của nó là tham, tập địa là tham đó, tham ái đó. Hệ mà tham đừng khởi, ngăn được tham là ngăn tất cả, tu một pháp đoàn được một pháp là đoàn tất cả pháp. Đó là cái pháp tu là vậy, pháp tâm vậy. Mà cái tham nặng nhất mà mình đoàn được, tham ái đoàn được là không có cái tâm nào mà còn tồn tại được cả. Thành đó là một cái pháp tu rất là đặc biệt, mà cả cái pháp tu hành của mình cũng rất là truyền thống. Và mình biết rằng các bộ phái đều gặp nhau cả. Thọ dùng đoàn trừ là vậy, mặc cũng vậy. Có chừng khi mặc thì quý vị về thì quý vị thấy bây giờ là mình có pháp tu rất nhiều rồi. Mỗi buổi sáng quý vị dậy trang điểm thì trang điểm ngay, là trang điểm đây là để cho lịch sự văn minh. mình giữ chỗ có nhan sắc sạch sẽ, có gương mặt áo sạch sẽ là để mình gọi kính trọng mọi người thôi, cái văn minh của mình thôi, chứ đừng có khi mà đánh phấn son rồi nghĩ lên cho kỳ vọng niệm á, đừng cho vọng niệm khởi thành quý chừng nó khởi lên trên môi, quý chừng khởi lên trên mắt, nào xoay gương cũng vậy, có chừng. Và quý vị cứ làm như thế gọi là giác tịnh hàng ngày, tu hành giác tịnh hàng ngày, cái đó là trí tuệ, giác tịnh là trí tuệ. Và khi quý vị giác tịnh đó là sự có mặt trí tuệ rồi. Thành tự tu bất cứ chỗ nào tu được cả, chứ không phải mà phải tu tất cả chỗ. Giờ qua trang 26. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhận được đoạn trừ? Và có những cái là thọ dụng nó như vậy, nếu cái phương diện đó mà mình cũng cảnh giác á, thì nghiệp lậu hoặc cũng khởi, nghiệp nó cũng khởi. Bây giờ có cái có những cái vấn đề mà ngoài ý muốn của mình nữa, ví dụ như thời tiết nóng lạnh chẳng hạn, lúc bây giờ cái mà phản ứng đề kháng của mình á, là cần cách là kham nhận thôi, chịu đựng mà đừng có đổi sân, đừng có giận, gắng mà kham nhận. Khi đói, khi lạnh, khi mà thiếu cơm, thiếu gạo mình phải chịu đựng thôi. Và gặp những cái người mà họ không phải mà họ mắng họ nhiếc về họ nói mình cũng nhận thôi, coi như ra vấp phòng đá về kham nhận, như kham nhận trời nóng trời lạnh về. Thì như vậy á, thì các lậu hoặc nó không khởi, cái tâm mà sai lầm tham sân si nó không khởi, vì dần hờn ganh ghét đố kỵ không khởi. Còn nếu không như vậy thì nó sẽ khởi đi đến tánh né đoạn trừ, thì như voi dự thú dự người dự hổ sâu, như hồi nãy chúng tôi có trình bày cùng vậy. Về cái pháp này là chỉ có dùng cái trí mình biết để tánh né thôi, chứ hằng còn chả có gì phải là sâu sắc cả. Vì là tránh nó là để cho không có lý do để mà lộ hoặc nó khởi thôi. Mình gặp một cái người mà đi con đường đó, người đó mình hay dần thì mình tránh con đường đó quát đi. Chứ còn mà mình đi gặp thì tự nhiên bất chợt mình thiếu cảnh giác là sân nó khởi lên. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc do trừ diệt đừng đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát. Như lý giác sát là cái quan sát tư duy, gọi mà quan giác có trí tuệ, giác tinh, gọi là giác sát. Một cái sự tư duy đúng lý rồi đấy, chứ như là tánh tư duy rồi đấy, đó là chánh tư duy, giác sát. Không có chấp nhận dục niệm, dục niệm là cái niệm mà muốn, ham muốn á. Dục niệm, ham muốn về, dục niệm là ham muốn về các cái sắc thanh hương vị xúc. Đó là chú dạy là vậy. Từ bỏ trừ diệt, diệt tận không cho tồn tại dục niệm ấy. Không có chấp nhận sân niệm khởi lên. Từ bỏ trừ diệt, diệt tận không cho tồn tại sân niệm ấy. Không có chấp nhận hài niệm khởi lên. Từ bỏ trừ diệt, diệt tận không cho tồn tại hài niệm ấy. Không chấp nhận các ác bất thiện, thiện pháp luôn luôn khởi lên. Bất thiện tâm này, bất thiện pháp là bất thiện tâm. Từ bỏ trừ diệt, diệt tận không cho tồn tại. Này các tỳ kheo, nếu vị ấy không trừ diệt như vậy thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt nào ấy có thể khởi lên? Nếu vị ấy trừ diệt như vậy thì các lậu hoặc tàn hại và nhiệt nào ấy không còn nữa? Này các tỳ kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt đoạn trừ. Rồi quý vị thấy cái này thì là phải theo dõi tâm. Cái này là đối tượng trong thứ ba trong cái từ niệm xứ thân thọ tâm pháp. Thành cái trừ diệt là phải theo dõi tâm mới biết, chứ còn thôi biết ngã nào trừ diệt. Còn người nào mà khi nào không biết chỗ nào để trừ diệt á, thì cứ nói là nhất định trừ tham, nhất định trừ sân, nhất định trừ, cứ nói ra cũng được. Nói rằng nhập vào trong tâm thì cũng tạo thành một cái sức mạnh đề kháng. Vì chứ còn mà nếu mà đúng á, là cho người biết, người thấy là mình phải thấy đã. Nghĩa là phải thấy cái tâm tham khởi lên. Nó khởi lên như thế nào, mạnh hay yếu nữa, tham gì nữa, rồi mình đoạn đi. Thì như vậy thì sẽ hữu hiệu hơn. Cái cuối cùng, cái mà pháp hành khó hơn cả, và cao hơn cả, sâu hơn cả, là nói là sâu là khó làm thôi, chứ hẳn cũng phải là hoàn toàn sâu thực sự đâu, tùy theo căn cơ mà hành thôi. Và này các tỳ kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do tu tập đoạn trừ? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo như lý giác sát tu tập niềm giác chi. Niềm giác chi này y viễn ly, y ly tham, y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Là cái đoạn đó là đoạn tu về thất giác chi. Giác chi là trạch pháp tinh tấn, thì hỷ khinh an định xa tinh tấn. Tất nhiên là cái quý vị niệm trước đấy, niệm thì trạch pháp, thì tinh tấn, thì hỷ khinh an định xa. Thì cái pháp thất giác chi này trong kinh thì Đức Phật dạy thường thường tu chung với từ niệm xứ. Sau khi có cái cơ bản từ niệm xứ hành thất giác chi, thì trong thất giác chi có ba phần. Phần thứ nhất là niệm, niệm đó là chính tự niệm xứ đó. Một cái người mà không biết căn cơ mình ở đâu cả, hoặc là mình muốn chỉ cho người khác tu mà không biết căn cơ họ là thuộc về trào cử hay hôn trầm, nặng về trào cử hay hôn trầm, thì mình chỉ cái niệm tự niệm xứ cho họ tu là không hại, không có phản tác dụng. Còn cái người hành mà ba chi mà trạch pháp tinh tấn và hỷ là ba chi rất đồng. Tinh tấn là dùng cái năng lực tâm đồng lắm, và trạch pháp là tư duy chọn lựa đó, pháp này pháp kia, phân tích ấy, phân tích cả pháp ấy. Thì đồng, dùng cái tâm tâm sở tâm tứ tâm sở nó đồng, và cái hỷ cũng đồng, hỷ khi cái hỷ khởi lên là pháp cũng đồng. Thì ba cái pháp này mà tu là khi nào cái tâm lý mình nghe nó thụ động, nó mệt mỏi nó thụ động, nó lừ đừ hay là nó một cái ấn an an yên yên yên rồi thôi, thì như vậy là không tốt đối với người mà muốn giải thoát. Thành tựu tâm lý, khi tâm lý thụ động thì tu ba chi, đó là trạch pháp và tinh tấn và hỷ, tu để đối trị. Nguyên tắc của nó là để đối trị, làm cho tâm quân bình, tâm ở quân bình mới thiền xảo, và tâm ở cái vị thế quân bình mới có thể phát triển tâm được, dùng cái tuệ để mà cắt các cái phiền não được. Nhưng mà khi mà dùng ba pháp này để tu thì cái loại của nó, cái mục tiêu và cái loại của nó, cái chỗ mà để vận cái tâm là nương tựa vào cái chỗ, nắm nó, đưa nó vào cái chỗ là lý tham, nghĩa là rời khỏi tham ái và rời khỏi chấp thủ, từ bỏ để chấp thủ. Tuy nhiên đó, hành mà để trừ ái trừ thủ, vâng theo dõi vận hành ba giác trí đó, nhưng mà để trừ ái trừ thủ. Khi mình hành như thế, mục tiêu như vậy, chứ không phải hành ba giác trí đó là vì ba giác trí đó, không phải là để được tinh tấn hay để được trạch pháp hay để được hỷ, không phải như vậy. Mà hành ba cái đó để vừa hành đó mà vừa đoàn cái tham ái nó khởi lên, theo dõi cái tâm tham ái nó khởi lên, đoàn nó và từ chú đạt được cái tâm từ bỏ. Tuy nhiên là để mà hành cái tham, cái lý tham và lý thủ. Còn nếu như khi cái tâm mà nó đồng á, thấy nó trồn rồn, nó bôn trôn, nó nóng nảy, nó vội vàng, nó cũng sáng mà vội vàng lắm á, mà nghe thấy cái tâm bằng dậy lên tư duy mạnh á, thì lúc đó nên tu ba chi gọi là xả, khinh năng, định. Ba cái chi này là để nhiếp cái tâm mà đồng, năng đồng để thành cái tâm mà để quân bình, để quân bình. Thì nguyên tắc của nó là đối trì. Và như vậy khi hành như thế là để giữ cái tâm ở trong vị thế quân bình, và mục tiêu cái tâm vẫn đặt trọng tâm ở chỗ, trọng điểm khởi niệm ở chỗ. Cái tác ý là đặt ở chỗ là để mà lý tham và để mà từ bỏ nó. Thì gọi là ý lý tham, ý từ bỏ. Cái này thì thưa thiệt quý vị là tôi chưa hề hành cái pháp này, nhưng mà qua mấy cái pháp khác thì có cái kinh nghiệm rồi, qua cái kinh mà đọc nhiều kinh Đức Phật dạy thì hiểu như vậy, tôi trình bày như vậy thôi. Chứ thực sự ra mà hành mà thất giác chi về từ niệm xứ mà trình bày một cách rất là nghiêm chỉnh á, thì thực sự là phải hành á, thì chỗ này khó lắm. Thành thì chúng tôi chỉ trình bày được ngang đó và quý vị nên hiểu ngang đó thôi, chứ còn cái chỗ này là chỗ hành thực sự mà hành thất giác chi chưa hề. Hành ngũ căn ngũ lực chúng tôi cũng hề có cái thời cái công phu nào cả. Từ niệm xứ thì có, còn ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần thì không. Bạc thành đạo thì có, nhưng mà cũng có chút chút, tuy nhiên là mình có kinh nghiệm chút chút nói được thôi, chứ còn kinh nghiệm thực sự thì chưa có được. Thành những cái phần này nó đòi hỏi có những vị hành giả sâu á. Khi nào mà có các vị thiền sư thực sự, có những pháp sâu thực sự, thì họ sẽ cung cấp cho mình được một số kinh nghiệm thực sự. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo, những lậu hoặc nào do trí kiến đoạn trừ đã được trí kiến đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ đoạn trừ đã được phòng hộ đoạn trừ, những lậu hoặc nào do thọ dụng đoạn trừ đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do khám nhận được đoạn trừ đã được khám nhận đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né đoạn trừ đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tu tập đoạn trừ đã được tu tập đoạn trừ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn diệt khác ái, đã thoát ly kiết sự, đã chánh quán kiêu mạn, đã diệt tận khổ đau. Chỗ này quý vị chú thích này, chánh quán kiêu mạn là đã làm chủ, đã kiểm soát được cái màng là cái kiêu hãnh, cái tự hào và cái mà thấy rằng mình có, mình được cái trí đó, mình có cái trí đó là cái màng đó. Cái màng từ cái thô đến cái tế là như vậy, là gọi là hoàn toàn làm chủ được, gọi là chánh quán kiêu màng. Như vậy Thế Tôn thuyết giảng, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.